Chương 1195, giá trên trời. Trần Mạch đã cảm thấy rất có thế kéo loại này vặn vẹo sự thật sự tình, bọn họ cũng không biết vì cái gì có thể nói như thế đường hoàng, thật giống như bọn họ thật đã cảm thấy, Hoa Quốc công phu là đã từng ăn cắp bản quyền Nhật Bản, Hoa Quốc công phu đều là công phu mèo ba chân thôi thật. Trần Mạch cảm giác một người bình thường não tử đều cảm thấy điều đó không có khả năng á, bất quá cái này cũng không nhất định, dù sao Trần Mạch là người nước Hoa, hắn cảm thấy không có khả năng, nhưng là những người này là người Nhật Bản, nói không chừng các nàng từ nhỏ lấy được tri thức hun đúc cũng là như thế đâu, vậy bọn hắn khẳng định cũng kiên tin bọn họ cho là thì là thật, ha ha ha, kèn gì rồi tiên sinh, cái này không động ấn là Hoa Quốc, điểm này không cần giải thích. Một tên em mở quốc nam tử cười một cái nói, ồ vậy xin hỏi bèn nỉ tiên sinh, ngài tại sao lại nói không động ấn là Hoa Quốc đồ vật đâu, đây là một loại thưởng thức, Hoa Quốc ngoại trừ không động ấn bên ngoài còn có rất nhiều còn lại thần khí, không động ấn chỉ là một cái trong số đó. Cổ đại giả kèn gì rồi sau đó nói, cái kia vì sao bèn nhỉ tiên sinh tuyệt những thứ này cái gọi là thưởng thức thì là thật đâu, cái kia vì sao những vật này tại rất nhiều năm trước không thể là Hoa Quốc người theo ta Nhật Bản trộm đi, sau đó nói là hắn Hoa Quốc đồ vật đâu, ha ha ha. Các vị không muốn giải thích, cái này cũng không trọng yếu, buổi đấu giá mới là trọng yếu nhất, kiểu đứng lên bờ dọc kiểu, cũng là cái kia em mở quốc Thái Dương thần hắn khát vọng đạt được không động ấn, bởi vì đây là thần khí, sau đó kiểu nhìn về phía cổ đại giả kèn gì rồi. Hỏi, kẻn gì rồi tiên sinh, khác không nói, thần khí này uy lực to lớn, vì sao ngài biết nguyện ý đem cái kia thần khí lấy ra đâu, còn có, cái này không động ấn hiệu quả là cái gì đây, cổ đại giả kẻn gì rồi nói ra, không động ấn cùng còn lại thần khí hiệu quả không giống nhau lắm, không động ấn hiệu quả là có thể cùng thánh nhân trường tồn, trường sinh bất lão, trường sinh bất tử, cái này không động ấn hiệu quả bản vương nghe nói qua. Nhưng là thật là giả, bờ dân gia tộc tộc trưởng nói một câu, cái này bờ dân gia tộc cũng là em mở quốc hấp huyết quỷ gia tộc. Cổ đại giả kèn gì rồi gật gật đầu, đương nhiên là thật, chỉ là cũng không có trong truyền thuyết hiệu quả khoa trương như vậy, chỉ là có thể kéo dài tuổi thọ mà thôi. Nếu quả như thật có thể trường sinh bất tử, vậy chúng ta làm sao có thể đem lấy ra đấu giá, đúng hay không? Nhưng mà người Trung Quốc này từ trước đến nay thì ưa thích nói khoác bọn họ mạnh bao nhiêu mạnh cỡ nào, bởi vậy cái này không động ấn năm đó đến Hoa Quốc. Một lần đem nói khoác thành có thể trường sinh bất tử lực lượng đáng sợ. Làm sao có thể, nhưng hiệu quả cũng không kém, có thể trị bách bệnh, có thể để một tên trăm tuổi lão nhân chí ít có thể đủ nhiều sống tháng 10 năm 105 thọ mệnh, đây chính là vô giá lực lượng, Trần Mạch cho mày. Không động ấn thật như thế, hắn cái gọi là không động ấn kỳ thực là Nhật Bản đồ vật, Trần Mạch khẳng định là không tin, nhưng là không động ấn cụ thể hiệu quả Trần Mạch cũng không biết, khiến người ta trường sinh bất tử không khỏi quá khoa trương đi, dĩ nhiên không phải. Không động ấn thật có khiến người ta trường sinh bất tử lực lượng, không động ấn có thể chế tạo ra một đạo kết giới, tại trong kết giới sinh tồn, không có giả yếu tình huống, trường sinh bất tử, bọn họ sở dĩ như vậy nói đó là bởi vì, bọn này ngu ngốc căn bản cũng không hiểu được phóng thích không động ấn lực lượng thôi, Tử Khuynh Thành nói y còn thật có thế trường sinh bất tử a, đó là tự nhiên, đây là thượng cổ thời đại lưu truyền xuống thần khí, thượng cổ thời đại, Phục Hy, Nữ Hoa, Đại Vũ, Hậu Nhân, những thứ này tồn tại trong truyền thuyết. Bọn họ là thật tồn tại, mà bọn họ cũng là chúng ta ý nghĩa bên trong đủ loại viễn cổ thần, chỉ nói là theo thời gian biến thiên, chúng ta trên thế giới thiên địa linh lực càng ngày càng mỏng manh, một ít gì đó cũng căn bản không có lưu truyền tới nay, điều này sẽ đưa đến, hư không có thiên phú, chỉ có tu luyện chi pháp, nhưng là cảnh giới cả một đời đều không thể siêu việt cái nào đó tầng thứ, bởi vì thiên địa linh lực hạn chế chúng ta trưởng thành, chúng ta tiến vào một cái yếu đuối, thiếu thốn yếu nhất thời đại. Tử Khuynh Thành no ý Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Còn có loại chuyện này. Tốt, các vị, cái này không động ấn coi như không có đặc thù hiệu quả, hắn cất giữ giá trị cũng là không cách nào tưởng tượng, không động ấn tồn tại thời gian căn cứ giám định hẳn là vượt qua 5.000 năm, thậm chí trên vạn năm làm cất giữ chi vật, đây cũng là giá trị cực cao, thả trong nhà, người một nhà đem sẽ không xuất hiện sinh bệnh tình huống, còn có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng so với tầm thường vật siêu tầm giá trị cao nhiều lắm, giá khởi đầu, 30 tỷ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 tỷ. Hiện tại bắt đầu đấu giá Trần Mạch, nói thật, thứ này Trần Mạch muốn tới, Hoa Quốc thần khí, không có người không muốn, những người khác vặn vẹo sự thật, hoặc là ánh mắt thiền cận, nhưng là làm người nước Hoa, tại hiện trường NG cũng không ít, bọn họ nhìn đến không động ấn là vô cùng hưng phấn, bọn họ mới chính thức biết không động ấn đại biểu cho cái gì, lực lượng chân chính mạnh bao nhiêu. Trần Mạch biết mình khẳng định không đấu lại người khác, dù sao mình cũng chỉ có 50 tỷ, tuy nhiên phong thần, tông bên kia sinh ý có thể làm cho hắn xuất ra rất nhiều tiền. Nhưng là Trần Mạch không nợ ai, Trần Mạch là cảm thấy, cái đồ chơi này hắn tình nguyện đoạt cũng không muốn tiêu phí tiền, đem tiền giao cho người khác mua đi, mẹ nó vốn chính là bọn họ đồ vật, còn phải theo quốc gia khác dùng tiền mua 40 tỷ. Một người đàn ông tuổi trung niên giơ lên trong tay thẻ bài, chém đinh chặt sắt tình thế bắt buộc nói trực tiếp tăng thêm 10 tỷ, đủ để thấy đến, hắn là đến cỡ nào nghĩ ra được không động ấn trưởng. Sinh bất tử, lại nhiều tiền cũng đáng được Trần Mạch nhìn thoáng qua. Từ Khuynh Thành nói, đế đô Lâm gia người, đỉnh cấp gia tộc, cổ võ gia tộc, bọn họ hiểu hơn không động ấn lực lượng, có bọn họ, không động ấn không có khả năng rơi ở những người khác trong tay, tối thiểu là sẽ ở ta người nước Hoa trong tay. Trần Mạch gật gật đầu. Vậy là được rồi. Triệu Ảnh Mộng rất hưng phấn. Ảnh Mộng, không động ấn, không động ấn ai, chúng ta muốn hay không đi cạnh tranh vỗ một cái a? Triệu Ảnh Lạc đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, làm đỉnh cấp gia tộc thiên kim, các nàng đương nhiên hiểu. Không có tiền nha. Để trong nhà cho a, hỏi một chút trong nhà nha. Triệu Ảnh Lạc sau đó tranh thủ thời gian gọi điện thoại, lấy được đáp án là đừng đi tranh giành. Không phải Triệu gia không tranh nổi, mà chính là người Triệu gia không tại, Triệu gia người lo lắng, nếu như các nàng đập đi sẽ chọc cho tới giết sinh tai họa, cho nên, bọn họ tình nguyện không đi tranh đoạt. Rất nhanh, không động ấn giá cả đã đi tới 70 tỷ không sai, trên cơ bản cũng là những cái kia Hoa quốc các phú hào tại lẫn nhau tranh đoạt, còn lại quốc đều đã bỏ đi, bọn họ đều không để ý giải. Cái này Hoa quốc người cần gì phải hoa cái giá tiền này đâu, anh em nhà họ Lâm, giữa chúng ta muốn không cũng không cần lại như thế đoạt Lâm gia trước nhường cho ta Liêu gia, đến lúc đó chúng ta lại bàn, như thế nào? Lâm gia nam tử cười cười, Liêu gia chủ, ngài lời nói này đến, muốn không đổ vật trước, nhường cho ta Lâm gia, trở về lại bàn nhóm có thể chứ, a a a a, vậy liền so đi. Liêu gia gia chủ cười một tiếng, 90 tỷ tê.